Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đoạt đầu người. Mắt thấy chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, thú kỵ binh thống lĩnh không khỏi có chút choáng váng. Mình xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp đại quân đến đây công kích tòa thành trì này. Chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay đem nó phá hủy sao? Vì cái gì hiện tại ngược lại lâm vào trong giằng co? Chỉ là 400 người, thế mà chặn mấy ngàn thú kỵ binh, hơn vạn hỏa liệt điều, quả nhiên là khinh người quá đáng. Này, các ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết, một bạch phàm thủy tặc hét lớn. Đem trong tay đại đao huy vũ, cử động lần này tựa như một cái dấu hiệu, 400 bạch phàm thủy tặc khí thế trên người phóng đại. Hướng phía trước hung hăng nhào tới, những nơi đi qua thú ngựa báo lật lâm vào trong hỗn loạn. Bạch phàm thủy tặc đầu mục kính tượng phát động kỹ năng thiên phú công kích chữ viết tại giả. Niệm trước mắt hiển hiện, nhìn bên ngoài thành hỗn loạn tràng diện không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía trước bạch phàm thủy tặc trăm người phương trận. Tựa như một chi sắc bén mũi tên mạnh mẽ đâm tới. Từng người thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng tử vong, cục diện bế tắc bị đạo này công kích đánh vỡ. Mặc dù thú kỵ binh có mấy ngàn chi chúng, nhưng bại phong xu thế đã hiển lộ ra. Mắt thấy trăm tên bạch phàm thủy tặc liền muốn vọt tới trước mặt mình. Thú kỵ binh phát ra một tiếng bạo a, thân vệ nghe lệnh. Giết cho ta, giết trăm tên hai giai thú kỵ binh tinh nhuệ giơ tay lên bên trong rìu. Đối phía trước vọt tới bạch phàm thủy tặc kính tượng phát ra một tiếng bạo a. Đứng tại bọn hắn trên bờ vai chậm chạp không có hành động hỏa liệt điều. Đồng thời ngẩng đầu lên, lộ ra sắc bén ánh mắt, sau đó thanh máu bên trên cho thấy vài cái chữ to. Một giai hỏa liệt điều, mở ra hai cánh. Nhanh chóng kích động bay về phía không trung, bắt đầu vây quanh bạch phàm thủy tặc đỉnh đầu xoay quanh. Một bạch phàm thủy tặc từ trên chiến mã nhảy lên một cái. Đối thú kỵ binh thống lĩnh giết tới. Thu thu thu, ngay lúc này trên bầu trời hỏa liệt điều đột nhiên phát động công kích. Tựa như từng nhánh mũi tên gào thét mà xuống, gặp trăm con hỏa liệt điều đánh tới. Kia bạch phàm thủy tặc vội vàng huy động trong tay đại đao ngăn cản. Nhưng mà lại cảm giác được khí tức tử vong đã lan tràn toàn thân. Chỉ gặp một thú kỵ binh trong tay rìu đã hung hăng bổ vào trên thân thể. Tùy theo mà đến liền là mấy chục đạo công kích. Kia bạch phàm thủy tặc tựa như băng điêu vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, thú kỵ binh thống lĩnh lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt lên. Vì cái gì không có bản nguyên khí tức? Giết, giết, giết, thú kỵ binh thống lĩnh ngửa mặt lên trời bạo a. Trong tay rìu huy vũ, ngay sau đó hai chân trùng điệp đấm đá tọa kỵ đối phía trước nhào tới. Gặp thống lĩnh tự mình tham chiến, chúng thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu sĩ khí tăng vọt. Trong tay lực đạo cũng lớn hơn mấy phần, bởi vì tên kia bạch phàm thủy tặc bỏ mình, thế là chiến trận tự động tan rã. 99 tên bạch phàm thủy tặc trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Lại tại cửa thành bên trong lại xuất hiện, giả niệm theo bản năng thu hồi ánh mắt, trước mắt chữ viết lặng yên hiển hiện. Thứ hai chi viện quân dự tính 15 phút sau đến, đang định mở miệng đối bên người Thang Ngạn. Khánh cùng Cố Ân Trạch nói chút gì thời điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Quách Đại Bàn mang theo 50 danh đao binh trùng trùng điệp điệp chạy về phía giả niệm chỗ. Tường thành chi địa, không kịp lau đi mồ hôi chán, cuống quýt hỏi thăm, vì cái gì không có chiến lợi phẩm? Cái gì chiến lợi phẩm? Giả niệm sững sờ, cũng chưa kịp phản ứng. Quách Đại Bàn hung hăng nuốt một chút nước bọt. Dùng sức chỉ hướng ngoài thành, bạch phàm thủy tặc giết chết thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu về sau. Vì cái gì không có đồ vật rơi xuống, không tốt, giả niệm trong nháy mắt phản ứng lại. Hiện tại không phải là đánh chó mù đường thời điểm tốt sao? Dắt cuống họng hô to, nhanh, lập tức để chúng ta người ra khỏi thành đoạt đầu người, đoạt đầu người. Lần này ngược lại Quách Đại Bàn ngây ngẩn cả người. Giả Niệm nhìn xem phía ngoài tình hình chiến đấu, lớn tiếng thúc giục, cho ngươi đi, ngươi liền đi, bằng không chờ những này bạch phàm thủy tặc đem thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều. Toàn bộ giết hết về sau, liền nên chúng ta khóc. Giả Niệm ngữ khí nhanh chóng nói. Bên hông đại đao bị rút ra, Cấp Hống Hống hướng dưới tường thành chạy tới, nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, Quách Đại Bàn vỗ đầu một cái, ngoá. Ta chỉ là đến hỏi một vấn đề mà thôi. Ngươi có muốn hay không dạng này, đi. Chúng ta đoạt đầu người đi. Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. 50 danh đao binh cùng kêu lên bảo a. Phải, xuất phát. Quách Đại Bàn giống to. Một đoàn người đi theo Quách Đại Bàn trùng trùng điệp điệp hướng chỗ cửa thành phi nước đại. Tiếp theo liền thấy Giả Niệm hóa thành một đạo huyễn ảnh hung hăng phóng tới thú kỵ binh nhiều nhất địa phương. Nhìn phía sau Quách Đại Bàn một trận kinh hồn táng đảm, ni đây là cái gì? Dã man va chạm sao? Hắn lúc nào học, đạp đạp đạp kia mang theo khí tức tử vong tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ gặp trăm người bạch phàm thủy tặc phương trận xuất hiện lần nữa. Thuận Giả Niệm phương hướng hướng phía trước chém giết, giết Giả Niệm tại thú kỵ binh nhiều nhất địa phương. Phát ra một tiếng bạo a. Thang Ngạn Khánh bọn người đồng thời rút vũ khí ra, cùng kêu lên phụ họa, giết giết chúng đao binh cũng gia nhập vào ăn cướp đội ngũ. Nhìn xem những cái kia thanh máu bất mãn thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều. Đám người trong hai mắt cơ hồ sáng lên, sự thật chứng minh là một quần chúng quá lâu về sau. Có khả năng bỏ lỡ cơ duyên to lớn, đưa mắt nhìn lại tàn huyết hỏa liệt điều mấy chục cái. Thú kỵ binh hơn trăm tên, cùng thanh máu bất mãn vô số kể, ngài sử dụng dã man va chạm. Giả Niệm thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hung hăng vọt tới phía trước, thú kỵ binh tử vong, thú kỵ binh tử vong, hỏa liệt điều tử vong, thú kỵ binh tử vong, võ. Tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, võ tướng nghề. Nghiệp kinh nghiệm cộng 80, võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, trên mặt đất tuôn ra đếm mãi. Không hết vật phẩm, nhưng Giả Niệm nhưng không có thời gian nhạt, chỉ có thể tiếp tục phát động công kích. Dã man va chạm sử dụng thất bại, mời phục dụng ma pháp dược tề, dã man va chạm sử dụng thất bại. Mời phục dụng ma pháp dược tề, dã man va chạm sử dụng thất bại. Mời phục dụng ma pháp dược tề, liên tiếp nhắc nhở chữ viết ở trước mắt hiển hiện. Giả Niệm trong nháy mắt bừng tỉnh, liền tranh thủ trên đất vật phẩm một mạch nhặt, ngài nhặt một bình ma pháp dược tề, ngài nhặt một bình ma pháp dược tề, ngài nhặt một bình. Sinh mệnh dược tề, ngài bao khỏa đã đủ, ngài sử dụng 10.000 mai thần bí kim tệ mở rộng bao khỏa. Ngài nhặt một bình sinh mệnh dược tề, ngài nhặt một bình ma pháp dược tề, ngài nhặt 100 mai. Thần bí kim tệ, lít nhà lít nhít tin tức ở trước mắt hiển hiện. Giả Niệm hoàn mỹ quan sát, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía du tàu, tìm kiếm cơ hồ tàn huyết thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều. Đừng giết đầy máu thú kỵ binh. Đều tìm quả hồng mềm bóp. Giả Niệm gặp mấy tên đao binh đang cùng mấy tên đầy máu trạng thái thú kỵ binh chém giết, dắt cuống họng hô to, đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Kia mấy tên đao binh cũng thật nhanh thoát ly chiến đấu. Tại toàn bộ giao chiến chi địa du tàu, ngoài thành trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, hảo hảo công thành chiến, vào lúc này đã biến thành hỗn chiến. Hết chương.